Đạo, chương 1235, âm thầm thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hồng Hà công chúa ngồi trên tinh mỹ xa hoa lơ lửng càng xe phía trên, đẹp mắt đầu lông mày có chút nhăn lại, trên mặt lộ ra một chút hoang mang khó hiểu. Phao, ngâm, nàng đã hướng phụ hoàng kỹ càng giới thiệu có quan hệ tiêu thần tu vi tiềm lực, dùng phụ hoàng tính tình tất nhiên sẽ không như thế lãnh đạm, hẳn là ở trong đó có gì ẩn tình hay sao? Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, Hồng Hà công chúa đột nhiên phát hiện, mới quang trong chánh điện phụ hoàng đối với nàng tự thuật rất nhiều sự tình đều bình thản đối mặt, duy chỉ có đối với cái này tiêu thần sự tình một mình hỏi thăm vài câu trước khi cũng không nhận thấy được không ổn, hôm nay nghĩ đến nhưng lại khó tránh khỏi sinh ra một chút khác thường tâm tư. Trên mặt đẹp hiện lên suy nghĩ chi sắc, một lát sau Hồng Hà công chúa đột nhiên mở miệng thản nhiên nói. Chuyển hướng Càn Nguyên điện. Đối với điện hạ phân phó, tự nhiên không người dám can đảm sinh ra dị nghị, càng xe chuyển hướng, công chúa càng xe mênh mông cuồn cuộn gần trăm người thẳng đến Càn Nguyên điện mà đi. Càn Nguyên điện cũng không phải là một loại chỗ độc lập cung điện xưng hô, mà là một mảnh khu kiến trúc gọi chung, tại đây cư ngụ đế cung mời chào khắp nơi cường giả cung phụng, thậm chí còn có vương thành giáo viên chỗ, phụ trách giáo viên vương thành tất cả ra dòng chính đệ tử chính là đế cung trọng địa. Bởi vì Hồng Hà công chúa coi trọng tiêu thần bị an trí tại Càn Nguyên điện ở chỗ sâu trong thanh tâm điện ở bên trong, rời xa vương thất giáo viên chỗ, ngược lại là một chỗ có chút thanh tịnh chi địa. Đuổi thị vệ ly khai tiêu thần trong điện thượng thủ ngồi xuống, tự nhiên có tướng mạo đẹp tỳ nữ dâng trà thơm, kính cẩn phụng dưỡng ở bên, chỉ là trong mắt rất có kính sợ. Tiêu thần uống trà, chân mày hơi nhíu lại, những này thì nữ thần sắc biến hóa tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của hắn, bất quá đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống dưới. Mở ra, đều tránh ra cho ta. Bản thiếu gia ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là đã đến cái gì nhân vật rất giỏi, rõ ràng cần để cho bản thiếu gia sư tôn chuyển ra thanh tâm điện vì hắn vọt lên địa phương. Công chúa điện hạ, mặc dù là công chúa điện hạ khách nhân, hẳn là có thể như thế bá đạo làm việc không đem thành sư để ở trong mắt. Chúng ta này đến chính là muốn vi thành sư đòi lại một cái công đạo. Các ngươi những, này cầu nô tài thành sư vừa mới ly khai cái này bắt đầu trở mặt rồi, nhanh chóng cho bản thiếu gia tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bẩn bẩn lộn xộn bên trong, 7 tên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tuổi trẻ tu sĩ xinh xinh xâm nhập trong điện, hơn 10 tên thị vệ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi ý, lại sao có thể chẳng muốn hạ những. Này trong cơn giận dữ đại thiếu nhóm. Đám bọn họ, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch trực tiếp quỳ rạp trên đất thân thể lạnh run. Thuộc hạ bọn người ngăn trở bất trụ Lý công tử bọn người kính xin đại nhân thứ tội. Những, này đại thiếu thân phận bối cảnh tất cả đều phi phàm, mặc dù là xông tới đại nhân sau đó tối đa lần lượt rũa cho một trận đóng lại một thời gian ngắn cấm đoán có thể không có việc gì, nhưng bọn hắn những. Này tiểu thị vệ có thể kinh. Trải qua, bất trụ loại này dày vò, nói không chừng sẽ trở thành dẹp loạn lửa giận vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần nhíu mày ánh mắt tại người tới trên người có chút đảo qua, lúc này mới khoát tay áo thản nhiên nói. Việc này chẳng trách các ngươi, đi xuống đi, thị vệ nghe vậy lập tức như được đại xá, nào dám bất quá nửa điểm dừng lại, cảm kích thi lễ sau vội vàng lui ra ngoài, nếu không thần tiên đánh nhau thụ hại nhất định khiến cho bọn hắn những. Này tôm cá nhãi nhép. Hừ, hôm nay nhưng lại biểu hiện thông tình đạt lý mà bắt đầu, đã như thế, vì sao Càn Nguyên điện rất nhiều cung điện không chọn, không nên cấp đoạt thành sư chỗ ở, 7 tên tuổi trẻ tu sĩ mỗi người khí tức không kém, kém nhất người cũng có độ kiếp trung kỳ tu vi, dư người độ kiếp hậu kỳ 5 người, đại thừa sơ kỳ 1 người. Thiên nhân ngũ cảnh đối ứng đại thừa cảnh, chính là linh giới một lần nữa phân hóa, hôm nay mở miệng người đúng là cái kia cầm đầu Lý thị công tử trên mặt tức giận cuồn cuộn. Người này mở miệng lập tức kéo sau lưng tu sĩ nhao nhao kêu gào lên. Thành sư đức cao vọng trọng tu vi thâm hậu chính là ta đế cung giáo viên chỗ nhất được người tôn kính sư trưởng, hôm nay nhận được nhục nhã chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này mặc dù là công chúa điện hạ gây nên chúng ta cũng phải vì thành sư nói câu công đạo quyết không lại để cho thành sư không duyên cớ chịu nhục. Đúng vậy, chúng ta tuy không phải thành sư thân truyền đệ tử, nhưng một ngày vi sư cả đời vi sư thân là đệ tử nếu không thể giữ gìn sư trưởng tôn nghiêm còn có gì thể diện tại vương thành dừng chân. Có chỗ đứng để sinh sống, thì phải vi thành sư đòi lại một cách nói. Tiêu thần trong mắt dị sắc chớp lên, lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng sắc mặt lại trở nên càng thêm âm trầm mà bắt đầu, xem ra mới vào đế cung, hắn chưa thấy rõ trước mắt cục diện tựu đã bị người âm thầm tính kế một lần. Chỉ là đối với hắn ra tay sẽ là ai? Hắn cùng với Hồng Hà công chúa vừa mới thông qua truyền tống trận tiến vào đế cung, hôm nay tin tức đều chưa hẳn truyền ra, hẳn là, lần này đúng là đế cung ra tay sao? như thật đúng như thế, lại là vì cái gì cái gì? Thăm dò phản ứng của hắn, hay, vẫn, là mượn cơ hội tìm tòi hư thật. Tiêu Thần trong nội tâm chưa phát giác ra âm trầm xuống dưới, sự tình không biết cùng với đế cung để lộ ra đến mập mờ thái độ, lại để cho hắn dần dần sinh ra một chút không ổn dự cảm, ánh mắt nhìn hướng cái này bảy tên kích động không thôi tuổi trẻ cường giả, trong mắt có nhàn nhạt hàn mang lưu truyền. Mặc kệ đế cung cử động lần này ý gì, hắn cũng không thể lộ ra nửa điểm khác thường, càng là đối với cái này quay trở lại dùng cường ngạnh thái độ, lại càng có thể làm cho đế cung âm thầm kinh nghi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người các loại theo như lời sự tình bổn tọa nửa điểm chưa từng biết được thành sư vì sao người cùng ta cũng vô can hệ, nhưng hôm nay thanh tâm điện đã trở thành bổn tọa ngủ lại chỗ, người tốc độ đều mau lui đi, bổn tọa có thể không truy cứu việc này. Tiêu Thần mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong cơ thể nhưng lại bỗng nhiên bộc phát ra lành lạnh uy áp, giống như núi cao chấn áp tại mọi người trong lòng, lại để cho bọn hắn trong nội tâm chấn động, trong mắt chưa. Phát giác ra sinh ra bối rối chi ý, Lý Vân Phàm trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, nhìn xem Tiêu Thần âm trầm sắc mặt chưa phát giác ra lòng có bối rối, nhưng như cũ kiên trì mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không thể vi thành sư đòi lại một cái công đạo, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đã không có cùng những tiểu tử này lãng phí thời gian kiên nhẫn, ống tay áo vung lên, trong hư không đều có mênh mông cuồn cuộn lực lượng xuất hiện, ầm ầm mang tất cả rơi đập. Lực đạo này tuy nhiên không kém, cũng không sát thương chi lực, lại đủ để cho cái này Lý Vân Phàm bọn người ăn một ít khổ sở đầu bị sinh sinh oanh ra ngoài điện. Bất quá đúng lúc này, nhưng lại đột nhiên truyền đến quát lạnh một tiếng, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong điện, một chưởng đập rơi đem cái kia hư không lực đạo đều hóa giải. Lý Vân Phàm các loại thấy rõ người tới, trên mặt lập tức nhiều hơn vài phần vui mừng, kính cẩn thi lễ mở miệng. Đệ tử các loại bái kiến thành sư, Thành Tự Phong, đế cung cung phụng một trong, hoang cổ trung kỳ tu vi, đảm nhiệm đế cung giáo viên dạy tập chính là một gã mặc rộng thùng thình ống tay áo hoa phục lão già, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, phất tay áo quát lạnh. Dùng đạo hữu tu vi, đối với cái này chính là mấy tên tiểu bối tu sĩ ra tay, chưa phát giác ra có chút quá mức sao. Hôm nay nhận được đế cung ý chỉ, lại để cho hắn khác tuyển chỗ ở thanh tâm điện cần an bài mặt khác khách quý, Thành Tự Phong trong nội tâm cũng đã sinh ra đằng đằng tức giận, từ đối với đế cung kính sợ không dám vội vàng thu thập một phen rời đi, thậm chí còn ngay cả mấy tên dạy dỗ tốt thị thiếp đều không thể mang đi. Mới đang tại cung phụng uyển trung phiền muộn uống rượu, không muốn đột nhiên nhận được tin tức hắn tọa hạ mấy tên đệ tử bất mãn thành sư gặp đãi ngộ, giờ phút này đã tiến về trước thanh tâm điện tìm cái kia vào ở tu sĩ lý luận đi. Thành Tự Phong nghe vậy lập tức rất là cảm động, mặc dù mình ngày bình thường biểu hiện cũng không phải là quá mức làm hết phận sự, nhưng có thể có được đệ tử như thế giữ gìn, tự nhiên lại để cho hắn có chút cao hứng, vội vàng buông bầu rượu chạy tới, sợ mình đệ tử ăn phải cái lỗ vốn đi, trong nội tâm cũng có được gặp lại cái kia chiếm được chính mình thanh tâm điện tu sĩ, mà lại xem hắn đến tột cùng vì sao cùng mình khó xử, cái này liền có dưới mắt một màn xuất hiện. Hôm nay Thành Tự Phong trong nội tâm tức giận dâng lên, trong mắt lãnh mang chớp liên tục, tốt ngươi chiếm được phòng của ta, bá mỹ nhân của ta, hiện tại còn muốn đánh đệ tử của ta, ta thành mẫu người với ngươi không cừu không oán, thật cho là ta là vậy cũng dùng mặc người vuốt ve quả hồng mềm, muốn cầm ta lập uy đến rồi. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, trên mặt không có lộ ra nửa điểm dị sắc, thản nhiên nói. Thành đạo hữu, chuyện hôm nay đến tột cùng có gì ẩn tình bổn tọa cũng không hiểu biết, cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi, nhưng thanh tâm điện hôm nay là ta chỗ ở, cái này mấy tên tiểu bối tới đây làm càn, bổn tọa thoáng ra tay khiển trách một phen đã là hạ thủ lưu tình. Hôm nay đạo hữu đã đến, liền thỉnh mang theo lệnh đồ bọn người cùng nhau rời đi thôi, nếu không bất quá chi tiết liền sẽ không dễ dàng như thế thôi rồi. Thành Tự Phong một ngụm ác khí theo ngực bốc lên mà lên, thiếu chút nữa không có đem chính mình bị đè nén đi qua, sắc mặt trực tiếp chướng đến đỏ bừng. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thành mẫu người cũng là đế cung hoang cổ cung phụng, thân phận tôn sùng, bị người chiếm chỗ ở dĩ nhiên mất thiên đại thể diện, nếu là hôm nay lại bị người răn dậy một phen mang theo đệ tử xám xịt rời đi, ngày sau tại đây đế cung ở trong còn có gì nơi sống yên ổn. Thành Tự Phong hít một hơi thật dài khí, chắp tay mở miệng. Tại hạ Thành Tự Phong, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiêu Thần chắp tay, Tiêu Thần đạo hữu, thành mẫu hướng ngươi khiêu chiến, kính xin đạo hữu cùng ta chiến qua một hồi, như bị thua bổn tọa tự mình bồi tội, từ nay về sau gặp được đạo hữu nhất định tránh lui, nếu không tắc thì thỉnh đạo hữu chủ động rời xa thanh tâm điện, đem nơi này trả lại cùng ta. Thành Tự Phong sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hàn ý thoải mái. Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người này, đáy mắt đã có lãnh mang lưu truyền. nhập đế cung, an bài thanh tâm điện, Lý Vân Phàm bọn người xâm nhập thành Tự Phong theo sát mà đến, sự tình hoàn hoàn đan xen, đưa hắn một mực tính toán ở trong đó. Hẳn là thật cho là hắn Tiêu Thần sẽ không tức giận, sẽ không giết người sao? Đã đế cung âm thầm bố lưới, né, tầng tầng tính toán, vậy hắn liền ra tay, đem đây hết thảy sinh sinh đánh nát mà lại xem lại có thể thế nào. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, cùng lúc đó mênh mông uy áp khí tức dùng một loại tốc độ kinh người theo trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát, không ngừng hướng lên tăng vọt tăng trưởng, không có nửa điểm che lấp áp lực khí tức ầm ầm đem trọn cái Càn Nguyên Điện bao phủ ở bên trong, hơn nữa nhưng tự hướng quanh thân phương hướng cấp tốc lan tràn. Toàn bộ đế cung, vô số tu sĩ sắc mặt nhao nhao đại biến, tất cả đều dừng lại trong tay sự tình, bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía cái kia khí tức ngọn nguồn, trong mắt có khó có thể che lấp khiếp sợ chi ý. Thành Tự Phong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, tại cổ hơi thở này uy áp phía dưới, đúng là lại để cho hắn không sinh ra nửa điểm ngăn cản ý niệm, dùng hắn hoang cổ trung kỳ tu vi, lại rõ ràng cảm giác được chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động có thể đưa hắn trực tiếp gạt bỏ. Cái này Tiêu Thần cực kỳ khủng bố tu vi. Ý hối hận lập tức sinh ra tràn ngập trong lòng, lại để cho miệng hắn một hồi chua xót phát khổ, có thể làm cho đế cung như thế coi trọng nhân vật, làm sao có thể sẽ là phàm tục thế hệ, chính mình sao nhất thời lửa giận xông đầu, rõ ràng trêu chọc loại này khủng bố tồn tại. Về phần Lý Vân Phàm các loại bảy người, càng là mặt không có chút máu, thân thể bị trực tiếp áp đảo trên mặt đất, căn bản không cách nào nhúc nhích nửa điểm, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi chỉ ý từ nơi này Tiêu Thần trên người, bọn hắn cảm ứng được một cổ sát cơ tuy nhiên cực nhạt nhưng lại không che lấp, cái này lại để cho bọn hắn tinh tường, người này thật đúng dám can đảm giết hắn, không để ý bọn hắn có như thế nào thân phận bối cảnh. Phát hiện này, càng làm cho mấy tên đại thiếu ở dưới hồn bất phụ thể, sợ sau một khắc tử vong sẽ hàng lâm. Bất quá giờ phút này lại không người phát hiện, trên mặt đất cái kia Lý Vân Phàm đóng chặt trong đôi mắt sợ hãi bên ngoài, còn có vô tận khiếp sợ chi ý tựa hồ là đã nhận ra nào đó khó mà tin được sự tình. Tiêu Thần ánh mắt trong điện chậm rãi đảo qua, thấp giọng mở miệng. Cút ra thanh tâm điện, còn dám đến đây trêu chọc tất sát không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực gia trì phía dưới, tiếng gầm xa xa tản ra, toàn bộ đế cung tất cả đều rõ ràng có thể nghe. Đế cung nội vô số tu sĩ mặt lộ vẻ kính sợ chi ý, cảm ứng đến cái này ngập trời khí tức, lại nhìn hướng vẫn đối với này bảo trì trầm mặc đế cung quang chánh điện, trong nội tâm càng là kịch liệt chấn động mà bắt đầu, đem thanh tâm điện vị kia chủ nhân mới xếp vào tuyệt đối không thể trêu chọc danh sách liệt kê. Sau một khắc cái này khủng bố khí tức nhanh chóng thu liễm, mấy tức trong thời gian đều biến mất không thấy gì nữa. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.